Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, Đồ Sơn Nhã Nhã hối hận. Canh, 3900 chữ, Nhã Nhã, nghe được Đồ Sơn Nhã Nhã thanh âm, Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên giật mình, dường như làm chuyện gì xấu bị bắt lại một dạng. Một chút đẩy ra Chu Hạo, làm ra một bộ mặt không thay đổi cao lạnh bộ dáng, che giấu trong lòng xấu hổ. Đồ Sơn Nhã Nhã, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái chỉ riêng một cái cánh tay tiểu la lị hướng về hắn giống giận đánh tới. Người chưa đến, hàn khí đã đập vào mặt. Tiểu la lị mặc lấy đỏ trắng hai màu váy dài, bàn chân để trần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ rất có thịt, xem ra thật đáng yêu. Bất quá lúc này nổi giận đùng đùng bộ dáng, thẹn thùng là một cái bạo lực tiểu la lị, vẫn rất có tài liệu, trách không được sau khi lớn lên như vậy nguy nga hùng vĩ. Ở cái thế giới này sợ là đều không ai bằng. Nhìn qua Đồ Sơn Nhã Nhã, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cái gọi là đồng nhan cự. Cái gì đi? Quả nhiên, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, theo khi còn bé liền có thể nhìn ra. Bất quá, nàng lúc này hình tượng và sau khi lớn lên cao lạnh ngự tỷ nữ vương hình tượng, chênh lệch còn thật có hơi lớn, nhưng tỷ khống thuộc tính vẫn không thay đổi. Nhìn lấy hàn băng yêu khí đánh tới, Chu Hạo quả quyết hướng Đồ Sơn Hồng Hồng sau lưng trốn một chút. Đáng giận! Đồ hèn nhát, lại dám lừa gạt ta tỉ tỉ, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Nhìn lấy Chu Hạo thế mà trốn ở Đồ Sơn Hồng Hồng sau lưng, Đồ Sơn Nhã Nhã tức giận đến ánh mắt cái mũi phát run. Trong lòng quyết tâm, cảm giác Chu Hạo quá không phải nam nhân, thế mà trốn nữ nhân sau lưng. Sợ, dạng này người còn muốn tỉ tỉ nàng. Nằm mơ, Nhã Nhã. Ngươi làm gì? Đồ Sơn Hồng Hồng đưa tay chộp một cái, chấn vỡ đánh tới hàn băng yêu khí, đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy Đồ Sơn Nhã Nhã, quát lớn, tỉ tỉ, tên hèn nhát này, xem xét cũng không phải là người tốt, ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Đồ Sơn Nhã Nhã chỉ Chu Hạo, hung dữ nói ra, cái này đồ hèn nhát xem ra dài đến thật đẹp trai. Tỷ tỷ nhất định là bị hắn bề ngoài cho mê hoặc. Loại này mặt trắng nhỏ xem xét cũng là kẻ đồi bại. Ta nhất định không thể để cho hắn đạt được. Mắt to đánh giá Chu Hạo. Đồ Sơn Nhã Nhã trong lòng thề. Nhã Nhã, Chư ca ca là ân nhân cứu mạng của ta. Gọi Chu Hạo là ta Đồ Sơn khách quý. Không cho phép vô lễ. Cho Chư ca ca xin lỗi. Đồ Sơn Hồng Hồng quát nói, Chư ca ca, xong, tỷ tỷ bị nàng rót cái gì thuốc mê, thế mà biến thành dạng này rồi. Đồ Sơn Nhã Nhã trong lòng đau xót, nàng lớn nhất ngưỡng mộ sùng bái tỷ tỷ lại muốn nàng cho tên hèn nhát này xin lỗi. Nàng vậy mới không tin tên hèn nhát này mặt trắng nhỏ là tỷ tỷ nàng ân nhân cứu mạng. Nghe được Đồ Sơn Hồng Hồng, cắn răng. Không phục nói, muốn ta nói xin lỗi, trừ phi hắn đánh bại ta. Đồ hèn nhát, ngươi thì cả một đời trốn ở tỉ tỉ sau lưng đi. Đồ Sơn Nhã Nhã vứt xuống một câu lời nói, nổi giận đùng đùng rời đi. Nàng còn không tin Chu Hạo còn có thể một mực đi theo nàng bên cạnh tỉ tỉ. Chỉ cần Chu Hạo rời đi, nàng nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn. Nhìn hắn còn dám hay không đánh tỉ tỉ nàng chú ý. Chư ca ca, thật xin lỗi, Nhã Nhã có chút tùy hứng. Ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Đợi lát nữa ta đi cấp nàng giải thích rõ ràng liền tốt. Đồ Sơn Hồng Hồng xin lỗi nói. Không có việc gì, yên tâm đi. Chu Hạo cười cười, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tỷ tỷ yêu lực làm sao so ta so trước khi bế quan cường đại nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? cái kia mặt trắng nhỏ là làm sao lừa gạt đến tỷ tỷ. Rời đi Khổ Tình Thụ Đồ Sơn Nhã Nhã, một đường lên tràn đầy nghi hoặc. Nàng vừa xuất quan thì không kịp chờ đợi tìm đến Đồ Sơn Hồng Hồng. Muốn nói cho Đồ Sơn Hồng Hồng nàng hàn băng yêu khí luyện thành tin tức tốt. Đến mức những chuyện khác, nàng căn bản không kịp hỏi. Kết quả, tin tức tốt của nàng không có đạt được khen ngợi, liền thấy Chu Hạo, còn bởi vậy bị Đồ Sơn Hồng Hồng cho mắng. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn phẫn nộ. Ta đi tìm Dung Dung hỏi một chút. Đồ Sơn Nhã Nhã tâm đạo, hắn là sẽ không cứ như vậy buông tha Chu Hạo. Trước giờ nghe tin tức, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Nhã Nhã tỷ, ta nói với ngươi, ngươi bế quan về sau, ta cùng tỷ tỷ bị một cái đạo sĩ thúi cho bắt đi. Cái kia đạo sĩ thúi có thể hỏng, đem khắc yêu phù dán tại trên người chúng ta. Thật là đau, thật là đau. Trên đường còn muốn khi dễ ta cùng tỷ tỷ, còn nói muốn đem chúng ta bán được Thiên Tiên Viện. Đồ Sơn Dung Dung tố khổ nói. Kèn kẹt, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống cảnh mười mấy độ. Chung quanh cái bàn bị đóng băng. Đụng, đáng giận nhân loại đạo sĩ thúi. Hắn ở nơi đó, ta muốn giết hắn. Đồ Sơn Nhã Nhã tràn đầy phẫn nộ. Trên thân hàn băng yêu khí tràn ngập. Vỗ bàn đứng dậy, cái bàn trong nháy mắt vỡ nát. Nghiến răng nghiến lợi, Nhã Nhã tỷ, không cần. Thì tại người đạo sĩ thúi kia muốn khi dễ tỷ tỷ lúc đại ca ca xuất hiện, đã đem hắn giết chết, sau đó đã cứu chúng ta. Đồ Sơn Dung Dung giữ chặt muốn bảo tẩu Đồ Sơn Nhã Nhã. Nói ra, đại ca ca cũng là cái kia nhát gan quỷ mặt trắng nhỏ. Đồ Sơn Nhã Nhã tức giận nói, trong đầu hiện lên Chu Hạo cứu Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung hình ảnh. Hắn vào trước là chủ, cho rằng Chu Hạo không phải người tốt. Não hải trong nháy mắt hiện lên khác một bức tranh. Chu Hạo mua chuộc cái kia đạo sĩ thúi, để hắn bắt cóc Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung. Sau đó bám theo một đoạn, thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất thủ, anh hùng cứu Mỹ, sau cùng vì để tránh cho sự tình bại lộ, trực tiếp giết đạo sĩ thúi. Sát nhân diệt khẩu, không chê vào đâu được. Khẳng định là như vậy, ta Đồ Sơn Nhã Nhã tuyệt đối sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý. Đồ Sơn Nhã Nhã hung ác nói, càng nghĩ càng tuyệt đối Chu Hạo có đại âm mưu, so cái kia đạo sĩ thúi còn xấu. Nhã Nhã tỷ, ngươi nói cái gì a? Âm mưu gì a? Đồ Sơn Dung Dung một mặt mộng bức, nghi ngờ nói, Dung Dung, ta nói với ngươi, cái kia nhát gan quỷ không phải người tốt, về sau ngươi cách xa hắn một chút. Đồ Sơn Nhã Nhã nói ra, không phải, Nhã Nhã tỷ, đại ca ca là người tốt, cũng không phải đồ hèn nhát. Đồ Sơn Dung Dung bất mãn phản bác, đại ca ca, Dung Dung, ngươi còn nhỏ, không hiểu nhân tâm hiểm ác, dù sao nhớ kỹ lời của tỷ tỷ liền tốt. Đồ Sơn Nhã Nhã đành gãy Đồ Sơn Dung Dung, căn dặn một tiếng, trực tiếp rời đi, Nhã Nhã tỷ. Đồ Sơn Dung Dung ở phía sau kêu to, đáng tiếc Đồ Sơn Nhã Nhã đã rời đi, đại ca ca không là người xấu. Đồ Sơn Dung Dung ủ rũ, làm như thế nào cùng Nhã Nhã tỷ giải thích đại ca ca không là người xấu đâu. Ai không phải người xấu a? Đồ Sơn Hồng Hồng âm thanh vang lên, xuất hiện tại Đồ Sơn Dung Dung trước mặt, tỷ tỷ, Nhã Nhã tỷ nói đại ca ca là người xấu, còn để cho ta cách đại ca ca xa một chút. Nhìn đến Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Dung Dung tràn đầy mừng rỡ, để tỷ tỷ đi cho Nhã Nhã tỷ giải thích dám chắc được. Nhã Nhã đâu? Đồ Sơn Hồng Hồng hỏi, rời đi. Đồ Sơn Dung Dung nói, ngốt rồi. Đồ Sơn Hồng Hồng khuôn mặt biến đổi, lập tức đuổi theo, đây là thế nào, cả đám đều không bình thường. Nhìn lấy hấp tấp Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Dung Dung tràn đầy nghi hoặc. đi theo, đồ hèn nhát, giả danh lừa bịp đến ta Đồ Sơn. Hôm nay ta nhất định muốn vạch trần diện mục thật của ngươi. Chu Hạo trước người, Đồ Sơn Nhã Nhã gánh lấy một cái cự đại hồ lô rượu. Vô tận tửu hồ, căm tức nhìn Chu Hạo, quanh thân hàn khí lan tràn ra. Cái quỷ gì? Heo gia bị phát hiện rồi. Không đúng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Hạo nghe vậy, trong lòng giật mình, lập tức chấn định lại. Bị phát hiện là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Hạo cầm lấy một cái năm màu tốt ăn, uể oải lườm Đồ Sơn Nhã Nhã liếc một chút, nhàn nhạt hỏi, muốn làm cái gì? Không muốn thụ tội, thì cho ta thành thật khai báo. Ngươi đến Đồ Sơn có mục đích gì? Làm sao lừa gạt ta tỉ tỉ? Đồ Sơn Nhã Nhã chất vấn, ta có thể có mục đích gì? Đương nhiên là coi trọng ngươi tỉ tỉ rồi. Chu Hạo cười nói, trong lòng tự nhủ, không ngừng tỉ tỉ ngươi, còn có ngươi, hỗn đản, đi chết đi. Đồ Sơn Nhã Nhã nổi giận, xem ra không cho hắn một chút lợi hại là không sẽ thành thật khai báo. Hàn băng yêu khí, sau một khắc, chung quanh thảo mộc trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Hàn khí hướng về Chu Hạo đóng băng mà đi. Bạch, Chu Hạo nhảy lên một cái, dưới thân dựa vào đại thụ trong nháy mắt bị đóng băng. Vô tận tửu hồ, Đồ Sơn Nhã Nhã đem sau lưng bầu rượu ôm lấy, đại uống một mùm, trên thân yêu lực tăng vọt, hàn khí bức người, vô số lồi rượu hóa thành băng chùy hướng về Chu Hạo bắn tới. Bá bá bá, Chu Hạo bóng người như điện, lơ lửng không cố định, mỗi một lần đều đúng lúc theo băng chùy khe hở bên trong tránh thoát. Đánh không đến, Chu Hạo bóng người xuất hiện tại Đồ Sơn Nhã Nhã trước mặt. Một mặt ý cười, đáng giận, Đồ Sơn Nhã Nhã trên thân hàn khí bạo phát, sau lưng chín đầu trắng như tuyết đuôi cáo hiện lên, yêu lực toàn bộ khai hỏa, nhất chảo hướng về Chu Hạo chộp tới. Nàng bản thể là cửu vĩ thiên hồ, vô tận tửu hồ loại rượu có thể làm cho nàng yêu lực tăng vọt một bất quá. Vô luận như thế nào, tu vi hiện tại của nàng tại Chu Hạo trước mặt thì cùng cái tiểu hài tử giống như. Thì là lúc sau nàng trở thành Đồ Sơn Chi Vương, hàn băng nữ vương, đem hàn băng yêu khí tu luyện tới tuyệt đối linh vực. Cũng không thể nào là Chu Hạo đối thủ, huống chi nàng bây giờ. Bất quá, Chu Hạo cũng không có biểu hiện ra quá kinh thế hãi tục thực lực. Mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm, tránh thoát Đồ Sơn Nhã Nhã công kích. Ngươi cái này cáo mà thôi, chơi thật vui. Chu Hạo xuất hiện tại Đồ Sơn Nhã Nhã sau lưng, thân thủ nhéo nhéo trên đầu nàng lông xù cáo mà thôi. Lông xù mềm mại, vẫn còn ấm độ. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Đồ Sơn Nhã Nhã thân thể run lên, lập tức giận không nhịn nổi. Thế mà bị nam nhân sờ soạng lỗ tai của nàng, vặn lên vô tận tửu hồ thì hướng Chu Hạo đập tới. Loảng xoàng, Chu Hạo nhất trưởng đè lại đập tới vô tận tửu hồ. Lập tức bắt lấy, vừa dùng lực, liền đem vô tận tửu hồ đoạt lấy, nhìn lấy nhào tới Đồ Sơn Nhã Nhã, một chân dẫm tại nàng trên lưng. Ùm ụp, Chu Hạo ôm lấy vô tận tửu hồ. Ùm ụp hét lớn. Hỗn đàn, thả ta ra. Đồ Sơn Nhã Nhã giận dữ, không nghĩ tới Chu Hạo thực lực thế mà còn mạnh hơn nàng. Không ngừng giãy giụa, chung quanh sớm đã cũng đóng băng một mảnh, nhưng chính là tránh thoát không được. Hồng hồng, cảm giác được Đồ Sơn hồng hồng chạy tới, Chu Hạo dưới chân buông lỏng, thả Đồ Sơn Nhã Nhã. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Trên lưng buông lỏng, Đồ Sơn Nhã Nhã trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất. Nhất chảo hướng về Chu Hạo trái tim chộp tới. Không muốn, Đồ Sơn hồng hồng vừa vứa qua tới, liền thấy Đồ Sơn Nhã Nhã nhất chảo hướng về Chu Hạo chộp tới. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết sắc yêu lực sôi trào, so trước đó lại cường thịnh rất nhiều, bay nhào mà lên. Hồ yêu chi lực, bắt nguồn từ trí tình. Tình chi sở trí, lực chỗ sinh, lại tới bắt heo ra trái tim nhỏ. Nhìn lấy Đồ Sơn Nhã Nhã phẫn nộ nhất kích, Chu Hạo ngẩn người, còn thật không hổ là tỉ muội, đều ưa thích bẻ vụn tim của người khác. Đã như vậy, heo ra liền để ngươi ăn chút đau khổ đi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, quyết định lần nữa thi triển khổ nhục kế, chủ động thì giảm xuống thân thể phòng ngự, để Đồ Sơn Nhã Nhã có thể đánh vỡ nhục thể của hắn. Dù sao, với hắn mà nói, cũng không tính đau, cũng là chảy mấy giọt máu mà thôi. Xoẹt, Đồ Sơn Nhã Nhã nhất trưởng quen ra Chu Hạo trái tim. Không, một nói bóng người màu đỏ đuổi tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhìn lấy trái tim bị quen ra Chu Hạo, Đồ Sơn Hồng Hồng đồng tử co rụt lại, một trường vỗ tại Đồ Sơn Nhã Nhã trên thân, đem Đồ Sơn Nhã Nhã đánh bay. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Đồ Sơn Nhã Nhã từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy thương tâm, khó có thể tin nhìn qua Đồ Sơn Hồng Hồng. Tỷ tỷ, ngươi lại vì hắn đánh ta? A, vì cái gì? Đồ Sơn Hồng Hồng nộ hống, thanh âm cuồn cuộn, chấn động đến Đồ Sơn vô số yêu quái run lẩy bẩy. Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn lấy thương tâm gần chết Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã trong lòng đau xót, càng là khổ sở, không có việc gì, không chết được, ngươi cũng đừng trách nàng. Chu Hạo cười cười, thân thủ chà chà Đồ Sơn Hồng Hồng khóe mắt nước mắt. An ủi, người bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, nhân loại đều không là đồ tốt, đừng tưởng rằng ngươi tự biên tự diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ gạt được tỷ tỷ, nhưng không lừa được ta. Đồ Sơn Nhã Nhã cả giận nói, im ngay. Đồ Sơn Hồng Hồng phẫn nộ quát, hiu. Chu Hạo trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một cái tròn vo, thịt đô đô tiểu chư hùng, rơi vào Đồ Sơn Hồng Hồng trong ngực. A, hắn lại là yêu. Lần này, Đồ Sơn Nhã Nhã trợn tròn mắt, nàng không có từ Chu Hạo trên thân cảm thấy yêu khí, tăng thêm vào trước là chủ, vẫn cho là Chu Hạo là người, tăng thêm nàng đối với nhân loại thành kiến căm hận, cho nên mới nhận định Chu Hạo là người xấu. Bạch, Đồ Sơn Hồng Hồng không có giải thích, ôm lấy Chu Hạo phi tốc tiến về Thúy Ngọc Linh nơi ở. Cứu chữa Chu Hạo, yêu, cũng là một cái xấu yêu quái. Thoa lên Nhã Nhã không muốn tin tưởng mình giết nhầm người. Ngạo Kiều nói, Nhã Nhã tỷ, đại ca là tốt yêu quái. Đồ Sơn Dung Dung đi tới, giải thích nói, lúc trước đại ca ca giết đạo sĩ Thúi, tỷ tỷ cũng giống như ngươi coi là đại ca ca là người xấu. Làm đại ca ca đi đến tỷ tỷ trước người muốn cứu tỷ tỷ lúc, tỷ tỷ dùng lực tránh thoát trên cánh tay một chương phù chú, liều mạng nhất kích, đánh nát đại ca ca trái tim. Đồ Sơn Dung Dung nói, trong mắt nhịn không được phun trào lấy nước mắt, hơi hơi nức nở. Đồ Sơn Nhã Nhã nghe vậy, như bị điện giật, đồng tử ngưng tụ, đầu trống rỗng, não hải không khỏi căn cứ Đồ Sơn Dung Dung giảng thuật, hiện lên một bức tranh. Chu Hạo thần binh trên trời rơi xuống, giết đạo sĩ Thúi, nhưng còn chưa kịp đục cái lỗ hổng, liền bị tỷ tỷ nàng ngộ nhận là người xấu. Tiên hạ thủ vi cường, liều mạng một phen, sau đó giết lầm ân nhân. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Nhã Nhã không khỏi trong lòng đau xót, nàng giống như làm sai chuyện, nhưng đại ca ca trước khi chết không có quái tỷ tỷ, còn dùng tận sau cùng lực lượng giúp tỷ tỷ kéo xuống trên người khắc yêu phù, mới làm cho chúng ta được cứu. Đồ Sơn Dung Dung nói tiếp, nhưng mỗi một câu đều dường như một cây châm cắm vào trái tim của nàng. Nàng giết nhầm người, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục